Chương 10. Cuộc sống. Cuộc sống là gì? Đâu là nguồn gốc của cuộc sống? Như thế nào và khi nào thì cuộc sống chấm dứt? Mọi người thường tự hỏi như vậy. Cuộc sống là danh và sắc ở giây phút hiện tại. Bây giờ có cái thấy, đó chẳng phải là cuộc sống ư? Tham, sân và si có thể sinh khởi đối với cái được thấy, đó chẳng phải là cuộc sống ư? Có sự suy nghĩ về cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm và được xúc chạm, đó chẳng phải là cuộc sống ư? Chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng ta kinh nghiệm các đối tượng thông qua lục căn và qua những gì chúng ta kinh nghiệm, phiền não có thể sinh khởi. Đó là cuộc sống tại giây phút hiện tại, nhưng đó cũng là cuộc sống trong quá khứ và cũng là cuộc sống trong tương lai. Trừ khi có sự chấm dứt phiền não. Cuộc sống đã bắt đầu như thế nào? Liệu có điểm khởi đầu của vòng luân hồi vô thủy của chúng ta không? Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ. Nếu muốn biết cái gì đã tạo duyên cho cuộc sống trong quá khứ, chúng ta nên biết cái gì tạo duyên cho cuộc sống của mình trong hiện tại. Liệu có sự vô minh hiện giờ khi chúng ta thấy, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm hay suy nghĩ không? Liệu có sự dính mắc vào danh và sắc hiện giờ không? Chừng nào còn dính mắc vào đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị, những thứ được xúc chạm và các đối tượng được kinh nghiệm qua ý môn, chừng đó vẫn còn nhân duyên cho cuộc sống tiếp diễn. Cuộc sống được tạo duyên bởi vô minh và tham ái. Chúng ta đọc trong Đại Kinh Sáu Xứ, Trung Bộ Kinh, tập 3 số 149 rằng Đức Phật khi ngự gần Savatthi trong động Chê Tá đã nói với các tỳ kheo như sau: Này các tỳ kheo, bất kỳ ai không biết, không thấy như chân mắt, không biết không thấy như chân các sắc, không biết không thấy như chân nhãn thức, không biết không thấy như chân nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, không biết không thấy như chơn cảm thọ ấy, vì ấy ái trước đối với mắt, ái trước đối với sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vì ấy ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy trú, quan sát, thỏa mãn, bị ái trước, huệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẩn đi đến tích trữ trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia, ái ấy được tăng trưởng. Những thân ưu não tăng trưởng, những tâm ưu não tăng trưởng, những thân nhiệt não tăng trưởng, những tâm khổ não tăng trưởng, vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. Mọi người thường phân vân đâu là nguyên nhân đầu tiên của vòng luân hồi sinh tử. Khi nào và làm thế nào vô minh sinh khởi? Không có ích gì khi phỏng đoán về nguyên nhân ban đầu, vì điều đó không đưa đến mục đích là tận diệt phiền não. Có vô minh hiện giờ, đó là một thực tại. Nó được tạo duyên bởi vô minh trong quá khứ. Nếu vô minh chưa được tận diệt, sẽ vẫn còn có vô minh trong tương lai, mãi mãi như vậy. Cuộc sống giống như một bánh xe quay tròn mà không có điểm khởi đầu. Chúng ta không biết mình đến từ cõi nào hay sẽ tái sinh về đâu. Kiếp sống rất ngắn ngủi, giống như một giấc mơ. Chúng ta được sinh ra với cá tính khác nhau và đã tích lũy rất nhiều phiền não. Chúng ta không thể quay về quá khứ và tìm xem mình đã tích lũy phiền não như thế nào. Mọi người cũng có phiền não trong quá khứ. Một số có thể nhớ lại các tiền kiếp của mình và thấy họ đã tích lũy phiền não ra sao. Trong kinh Rigatha, tiểu bộ kinh, trưởng lão Ni Kệ 72, chúng ta đọc về cuộc đời của bà Ý Xí Đá Xí. Bà có nhiều đời chồng mà vẫn không thể làm vừa lòng người chồng nào cả. Tuy nhiên, bà trở thành tỳ kheo ni và sau đó đã chứng quả A-la-hán. Bà có thể nhớ lại các kiếp trước của mình và khi ấy bà biết vì sao bà phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Ở trong một kiếp quá khứ, bà đã phạm giới tà dâm. Nghiệp bất thiện này đã dẫn bà tái sinh vào địa ngục trong nhiều thế kỷ và tái sinh làm thú 3 lần. Sau đó bà tái sinh làm người 3 lần, nhưng đều phải chịu rất nhiều đau khổ trong các cuộc đời đó, cho đến khi bà đạt A-la-hán quả. Cuộc sống là sinh lão bệnh tử. Những đau khổ mà tất cả chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống là không thể tránh khỏi, chừng nào vẫn còn nhân duyên cho nó sinh khởi. Chúng ta đọc trong kinh Rigatha, Tiểu Bồ Kinh, Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm 6, Tập 6 Kệ, Mục 50, 500 Bhattacharya, về những người phụ nữ phải chịu đựng đau khổ vì mất con cái. Họ đã đến gặp Bhattacharya, người cũng bị mất chồng, hai con, cha mẹ và anh trai trong một ngày. Bhattacharya đã phát điên vì đau khổ, nhưng đã vượt qua. Bà đã trở thành vị thánh Tu Đà Hoàng và sau đó đạt được quả vị A-la-hán. Bà đã an ủi những người phụ nữ bất hạnh như sau: bạn không biết con đường, nó đến hay nó đi. Từ đâu con trai đến, bạn lại khóc con tôi. Bạn đâu biết con đường, nó đến hay nó đi. Bạn khóc nó làm gì? Pháp hữu tình là vậy. Không có ai yêu cầu, từ chỗ kia nó đến. Không có ai cho phép, từ chỗ này nó đi. Từ đâu nó đến đây, được sống bấy nhiêu ngày. Từ chỗ này nó đến, từ chỗ kia nó đi. Nó đến một con đường, nó đi một con đường. Mệnh chung hình sắc người, luân hồi nó sẽ đi. Đến vậy đi như kia, ở đây khóc than gì. Chúng ta không biết mọi người tới đây từ cõi nào, cũng như họ sẽ đi đến đâu. Có vô lượng kiếp sống trong quá khứ, và vì vậy không có gì ngạc nhiên rằng trong vô lượng kiếp ấy, mọi người đã từng là bằng hữu của nhau, là cha, mẹ, anh chị em, con cái của nhau. Liệu chúng ta có muốn tiếp tục trong vòng luân hồi sinh tử hay không? Chúng ta đọc trong kinh Rigatha, Tiểu Bộ Kinh, Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm 6, Tập 6 Kệ, Mục 55, Maha Bá Cha Bá Ti, rằng Maha Bá Cha Bá Ti, người đã tận diệt phiền não, đã nói như sau: liễu tri mọi đau khổ, gột sạch nhân khát ái, con đường thánh tấm ngành, đoạn diệt ta chứng ngộ. Trước ta sống là mẹ, là con, là cha anh, là ông nội, ông ngoại, đời sống trước là vậy. Không biết rõ như thật, nay ta thấy Thế Tôn, thân này thân tối hậu, sanh tử được đoạn tận, nay không còn tái sanh. Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hôm nay đều có nhân duyên trong quá khứ. Những xu hướng mà chúng ta tích lũy bây giờ, chúng ta cũng có thể có từ trong quá khứ. Những việc chúng ta làm bây giờ, chúng ta cũng có thể từng làm trong quá khứ. Chúng ta đọc trong giáo lý rằng Đức Phật nói về những việc Ngài đã làm và người khác đã làm tương tự trong quá khứ. Chúng ta không thể nhớ được các kiếp trước của mình, nhưng có thể biết rằng chúng ta đã tích lũy phiền não trong vô lượng kiếp. Từ phiền não có phải quá nặng lời không? Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có tâm trong sáng và chỉ có một chút xíu thiếu sót hay vài điểm khiếm khuyết. Phiền não là từ được dịch ra từ tiếng Pali là Kilesa. Kilesa là sự ô nhiễm, bất tịnh. Khi biết rõ hơn về những ô nhiễm của mình, chúng ta sẽ thấy được sự xấu xa của chúng và những đau khổ do chúng mang lại. Chúng ta sẽ thấy những hiểm họ của chúng. Chúng ta sẽ nhận ra chúng đã bám rễ rất sâu dày và phải khó khăn nhường nào để diệt trừ chúng. Cuộc sống của chúng ta đầy tham, sân và si. Không phải tất cả mọi người đều thấy rằng sẽ bớt đau khổ khi phiền não được diệt trừ. Tất cả chúng ta đều có những mong đợi khác nhau trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều mong muốn hạnh phúc, nhưng mỗi người lại có ý niệm về hạnh phúc khác nhau và cách thức khác nhau để đạt được hạnh phúc ấy. Cả trong thời Đức Phật còn tại thế, lẫn thời nay đều có những người ngu và bậc trí. Những người không khôn ngoan cho rằng dính mắc với mọi người và mọi thứ là tốt. Họ nói rằng chúng ta không thật sự sống nếu không có dính mắc. Do bởi vô minh mà họ không thấy được nhân quả trong các kiếp sống của mình. Khi có kinh nghiệm dễ chịu, họ không thấy rằng chỉ là khoảnh khắc của tâm quả, cái diệt ngay lập tức. Khi kinh nghiệm những thứ khó chịu, họ đổ tại người khác. Họ không hiểu rằng nguyên nhân thật sự nằm ở bên trong bản thân họ, rằng nguyên nhân ấy là nghiệp bất thiện họ đã từng làm. Những người phải chịu sự lo lắng, phiền não, bất hạnh trong cuộc sống hàng ngày đều cố gắng thoát khỏi tình cảnh ấy bằng nhiều cách khác nhau. Một số tìm thấy sự thỏa mãn khi đi xem phim, số khác uống rượu hay dùng chất gây nghiện để được sống trong một thế giới khác hoặc cảm thấy mình là một người khác. Những người xa rời thực tế sẽ không bao giờ hiểu bản thân mình và sẽ tiếp tục sống trong vô minh. Trong quá khứ và ngày nay đều có những người phản bác giáo lý của Đức Phật và hiểu sai giáo lý của Ngài. Họ không thấy rằng cuộc sống được tạo duyên bởi vô minh và tham ái. Họ không biết con đường dẫn tới chấm dứt phiền não. Nhưng những người nhận thấy rằng phiền não tạo duyên cho khổ đau thì sẽ muốn giảm bớt phiền não. Họ lắng nghe giáo lý và thực hành bố thí, trì giới và phát triển tâm trí. Tuy nhiên, chỉ có số ít người có xu hướng vun bồi trí tuệ mỗi ngày để tận diệt phiền não. Họ là những người khôn ngoan. Trong cuốn Trưởng lão Tăng Kệ và Trưởng lão Ni Kệ, Tiểu Bộ Kinh, chúng ta đọc về những người đàn ông và phụ nữ trong thời kỳ Đức Phật cũng đều có những khó khăn, lo lắng và sợ hãi trong cuộc sống như chúng ta ngày nay. Họ cũng có rất nhiều phiền não, nhưng họ cũng có thể tận diệt phiền não bằng cách đi theo con đường Bát Thánh Đạo. Nếu họ có thể làm như vậy, tại sao chúng ta lại không thể? Những người khôn ngoan hiểu rằng cuộc sống không trường tồn và vì vậy cần khẩn cấp phát triển con đường dẫn đến chấm dứt phiền não. Mọi người thường có xu hướng trì hoãn thực hành giáo lý của Đức Phật. Chúng ta đọc trong Trưởng lão Tăng Kệ, Kinh Tiểu Bộ, chương 3, 174, Con trai của Mantanga. Ôi quá lạnh, quá nóng, ôi đã quá trễ rồi. Đây là lời kêu than, như vậy bỏ việc làm. Thời sát na quý báu lặng lẽ vượt trôi qua. Ai nghĩ đến lạnh nóng, không hơn loài cỏ rác. Làm bổn phận con người, không hại đến an lạc. Liệu chúng ta có nghĩ đó là quá lạnh, quá nóng hay quá muộn để chánh niệm hay không? Chúng ta luôn muốn làm cái gì đó thay cho chánh niệm về giây phút hiện tại. Chẳng phải mục đích cao nhất trong cuộc đời chúng ta là hưởng thụ những thứ được kinh nghiệm qua các căn môn hay sao? Đó là của cải, sức khỏe hay sự có mặt của người thân và bạn bè. Mọi người đều quên rằng không có gì trong những thứ đó kéo dài. Họ quên rằng ngay khi sinh ra thì chúng ta đã đủ già để chết rồi. Tuy nhiên, những người khôn ngoan đều thấy sự vô thường trong tất cả các pháp hữu vi. Trong Trưởng lão Tăng Kệ, Tiểu Bộ Kinh, Trưởng lão Tăng Kệ, chương 2, 145, Vitasoka, chúng ta đọc rằng Ngài Vitasoka khi đang được người thợ cắt tóc nhìn vào gương và thấy một vài sợi tóc bạc, Ngài đã nhớ đến thực tại và phát triển tuệ giác. Trong khi Ngài ngồi đó, Ngài đã đạt được giác ngộ. Chúng ta đọc như sau: Hãy cạo tóc cho ta. Người cạo tóc đã đến. Ta cầm lấy cái gương, quan sát thân thể ta. Thân được thấy trống rỗng, chìm tối trong đêm đen. Một vải quấn chặt đứt, nay không còn tái sinh. Chỉ nhìn vào gương là có thể thấy ra nhiều sự thật. Nó có thể nhắc nhở chúng ta về sự vô thường. Vì vậy, chúng ta hiểu rằng ngay cả khi chúng ta làm những việc bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng không nên phí phạm thời gian. Chánh niệm có thể được phát triển. Chúng ta có thể nghĩ rằng những công việc hàng ngày khiến chúng ta khó chánh niệm, nhưng luôn có danh và sắc xuất hiện thông qua sáu môn cho dù chúng ta đang làm gì. Ngay cả khi chúng ta nấu ăn, tuệ giác có thể được phát triển và đạt được giác ngộ. Chúng ta đọc trong Trưởng lão Ni Kệ, Tiểu Bộ Kinh, Trưởng lão Ni Kệ, phần 1. Về một người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp, một ngọn lửa bùng lên đốt cháy thức ăn. Tại khoảnh khắc đó, bà nhận thấy tính vô thường của các thực tại hữu vi và ngay lúc đó, ở trong căn bếp, bà chứng quả Bất Lai, trở thành vị thánh. Bà đã xuất gia Tỳ Kheo Ni và sau đó chứng quả A-la-hán. Bà đã nói về sự giác ngộ của mình với những vần thơ như sau: Hãy ngủ trong an lạc, hỡi nàng thân đẩy đà, đắp phủ trong tấm y, chính mình tự làm lấy, lòng tham nàng lắng dịu, như ghè khô trong lò. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình không thể chánh niệm vì quá trạo cử và bất an. chúng ta sẽ thấy được khích lệ hơn khi đọc rằng mọi người trong thời Đức Phật cũng bị o ép với rất nhiều phiền não. Họ phải chịu đựng nhiều khổ đau ám ảnh, nhưng họ vẫn có thể đạt được giác ngộ. Trong Trưởng lão Ni Kệ, Tiểu Bộ Kinh, Trưởng lão Ni Kệ, tập 5, kệ 38, một tỳ kheo ni vô danh. Chúng ta đọc về một tỳ kheo ni có nhiều dục vọng và không thể tìm được sự an bình trong tâm trí. Bà được Dhammadina giảng giáo pháp và sau đó bà đã đạt được lục thông. Trong đó lục thông thứ 6 là sự tận diệt phiền não. Bài kệ nói như sau: đã được 25 năm từ khi ta xuất gia, cho đến 4 ngón tay, tâm ta không lắng dịu, tâm không được an tịnh vì đầy ứ dục tham. Ta giơ tay khóc than, ta đi vào tịnh xá, ta đến vị ni ấy đồng tín nữ với ta, nàng thuyết pháp cho ta về uẩn xứ và giới. Nghe pháp nàng giảng dạy, ta ngồi vào một bên. Ta hết đời quá khứ, thiên nhãn được thanh tịnh, với trí biết tâm người, lỗ tai được thanh tịnh. Ta chứng thần túc thông, ta đạt được lậu tận. Sáu tháng trí ta chứng, lời Phật dạy đã làm. Những người bị sự lo lắng o ép đến mức họ muốn thoát khỏi thực tại, thậm chí có thể nghĩ đến việc tự tử. Ở thời Đức Phật, mọi người không khác với chúng ta ngày nay. Nhưng ngay cả đối với những người đã mất đi hết hy vọng, vẫn có một cách giúp họ thoát khỏi tuyệt vọng, đau khổ và sự sợ hãi. Chúng ta đọc trong Tưởng lão Ni Kệ, Tiểu Bộ Kinh, tập 5 kệ 40, Siha, về một tỳ kheo ni đang chuẩn bị tự tử. Nhưng tại thời điểm đó, tuệ giác của bà đã đạt được sự chín mùi và bà trở thành vị A-la-hán. Đoạn kệ viết như sau: không như lý tác ý, bị dục tham ám ảnh, ta trước bị dao động, không chế ngự được tâm, bị phiền não chi phối, lạc tưởng ngự trị ta, tâm ta không thăng bằng, bị tham tâm chi phối. 7 năm sống ốm yếu, vàng da dung sắc xấu, đêm ngày không an lạc, ta sống chịu khổ đau. Do vậy ta lấy dây đi vào giữa khu rừng, tốt hơn ta treo cổ, còn hơn sống hạ liệt. Làm chắc dây thòng lọng, ta cột ở cành cây, quàng thòng lọng quanh cổ, tâm ta liền giải thoát. Khi đọc về những người đàn ông và đàn bà trong thời kỳ Đức Phật, chúng ta nhận ra chính bản thân mình và mọi người đang sống cuộc sống hôm nay. Tất cả chúng ta đều tích lũy tham, sân và si. Tất cả chúng ta đều bị phiền não che mờ. Đôi khi chúng ta phân vân tự hỏi liệu chúng ta có thể đạt được mục đích. Niết bàn dường như quá xa vời. Nhưng trên thực tế, với từng khoảnh khắc chánh niệm về danh và sắc, chánh kiến có thể được phát triển và vì vậy tà kiến có thể bị diệt trừ và cuối cùng giác ngộ sẽ đạt được. Chúng ta đọc trong Trưởng lão Tăng Kệ, Tiểu Bộ Kinh, Trưởng lão Tăng Kệ, chương 16, Malunkiya Buddha, về con trai của ngài Malunkiya đã lắng nghe Đức Phật giảng pháp và sau đó đã đạt quả A-la-hán. Bài kệ nói như sau: thấy sắc niệm say mê, nếu tác ý ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, tâm nhập vào an trú, thọ người ấy tăng trưởng, nhiều loại do sắc sanh, tham hại tâm lớn mạnh, chúng gia hại tâm nó, khổ chất chứa như vậy, rất xa với niết bàn. Đoạn kệ tiếp tục tương tự với các thức căn khác: không tham nhiễm các pháp, biết pháp giữ chánh niệm, tâm không tham cảm thọ, không xâm nhập an trú. Cảm xúc như thế nào, như vậy có cảm thọ, từ bỏ không tích lũy, chánh niệm hành trì vậy, như vậy không chứa khổ, được gọi gần niết bàn. Giáo pháp của Đức Phật có thể thay đổi tính cách của mọi người nếu họ đi theo con đường ngài đã dạy. Chúng ta đọc trong Trưởng lão Tăng Kệ, Tiểu Bộ Kinh, Trưởng lão Tăng Kệ, chương 2, hai kệ 139, Nanda, về ngài Nanda, người đã đạt quả A-la-hán. Ngài đã nói như sau: không như lý tác ý, ta chuyên trang sức ngoài, ta thô tháo dao động, say đắm trong tham dục, với phương tiện thiện xảo, ta bà con mặt trời, được hướng về chánh lý, làm ta thoát sanh hữu. Mọi người trong thời kỳ Đức Phật đã hiểu chánh niệm cần được phát triển như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Trong Bá Banh Chá Xô Đá Ni, chú giải Trung Bộ Kinh một về tứ niệm xứ, Trung Bộ Kinh 1 phần 10, Đức Phật đã dạy tứ niệm xứ cho những người dân xứ Kuru, một tỉnh thuộc Delhi. Ở Kuru, mọi người dân ở mọi tầng lớp đều phát triển chánh niệm, kể cả những người nô lệ. Những người không phát triển chánh niệm được coi là người chết. Nếu không phát triển hiểu biết đúng, chúng ta giống người chết vì chúng ta phải tiếp tục trong vòng luân hồi sinh tử. Những người không biết về giáo lý và những người hiền trí có mục đích khác nhau trong cuộc sống và họ cũng có quan điểm khác nhau về tương lai. Một số người nghĩ tái sanh an lành là sự thỏa mãn ước vọng của cuộc sống. Họ hy vọng được tiếp tục cuộc sống nơi cõi thiên, nơi có sự an lạc mãi mãi. Những người khác có thể nghĩ về kiếp sau, nhưng họ mơ về một thế giới trong tương lai. Một thế giới không có chiến tranh, không có sự bất hòa giữa con người, nhưng họ không biết làm sao để đến được thế giới đó. Những người có hiểu biết đúng về giáo pháp biết rằng những gì chúng ta gọi là thế giới đều vô thường. Thế giới này được sinh khởi bởi nhân duyên và rồi lại diệt mất. Toàn bộ thế giới đều sinh và diệt. Khi đến thời gian thích hợp, một người được sinh ra và trở thành vị Phật để giảng dạy về chân lý. Nhưng ngay cả giáo lý cũng không trường tồn. Giáo lý sẽ bị hiểu sai và làm ô nhiễm bởi phiền não của con người. Ngày nay, mọi người vẫn có cơ hội để nghe giáo pháp và phát triển bát thánh đạo. Những người khôn ngoan thì không mơ về một thế giới trong tương lai. Họ biết rằng điều lợi lạc nhất mà một người có thể làm cho cả bản thân lẫn người khác là diệt trừ phiền não ngay ở giây phút hiện tại đây. Đức Phật dạy phát triển tâm trí cho những người muốn diệt trừ phiền não. Mọi người đều có tích lũy khác nhau. Một số người phát triển Samatha, phát triển an tịnh. Một số khác phát triển Vipassana, phát triển tuệ minh sát. Số khác lại phát triển đồng thời cả Samatha và Vipassana. Những người phát triển Vipassana sẽ biết thế giới thật sự là gì. Họ sẽ biết rằng có 6 thế giới. Thế giới của đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, đối tượng xúc chạm và đối tượng của tâm. Họ sẽ biết rằng những thế giới này đều vô thường. Đức Phật với minh nhãn biết tất cả thế giới này ở mọi khía cạnh. Ngài được gọi là người hiểu rõ thế gian hay thế gian giải. Loka Vidu, xem trong Thanh Tịnh Đạo phần 7. Những người vẫn còn tham ái không thể biết rằng chấm dứt tái sinh là chấm dứt khổ. Những người thấy tính vô thường của các pháp hữu vi có thể diệt trừ tham ái từng giai đoạn một. Bậc A-la-hán không còn dính mắc vào cuộc sống nữa. Đối với các vị ấy sẽ có sự chấm dứt cuộc sống, nghĩa là chấm dứt danh và sắc, không bao giờ sinh khởi trở lại, chấm dứt sinh, lão, bệnh và tử. Vị A-la-hán nhận thấy chấm dứt tái sinh là hạnh phúc thật sự, an bình thật sự. Trong Trưởng Lão Ni Kệ, Tiểu Bộ Kinh, Trưởng Lão Ni Kệ, chương 16, phẩm 20 kệ 248, chúng ta đọc rằng Thánh A-la-hán Adimutta bị những tên cướp tấn công và những người cướp này đã ngạc nhiên trước sự bình an của Ngài. Ngài đã nói như sau: bờ kia đến không thủ, việc làm xong vô lậu, bằng lòng thọ mạng diệt, như thoát lò sát sinh. Pháp tánh đạt tối thượng, ở đời tuyệt sở hữu, như thoát ngôi nhà cháy, trong chết không sầu muộn. Vô minh và tham ái tạo duyên cho cuộc sống của chúng ta. Khi vô minh và tham ái bị tận diệt, sẽ không còn duyên cho sự tái sinh. Chấm dứt tái sinh là chấm dứt khổ. Như chúng ta đã đọc trong Đại Kinh Sáu Xứ được nêu trên, Trung Bộ Kinh tập 3 số 149, Đức Phật đã nói về người không thấy mọi thứ như chúng là, rằng người ấy kinh nghiệm sự đau khổ ở thân và ở tâm. Đức Phật nói về người thấy được mọi thứ như chúng là như sau: này các tỳ kheo, người nào thấy và biết như chơn mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như chơn nhãn thức, thấy và biết như chơn nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, thấy và biết như chơn cảm thọ ấy, vị ấy không ái trước đối với con mắt, không ái trước đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, không ái trước đối với nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ,